Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 20. Hai Ayuko ở đâu? Hô to một tiếng, Lâm Điệu bình tĩnh rất nhiều. Quay đầu nhìn thấy nhận thức Mizuma Suki. Hướng về hắn dò hỏi, Mizuma Suki cũng vừa xảo được Kawasaki Hideki báo cáo. Nói cho hắn thiếu niên trinh thám đoàn toàn thể bị vây ở tầng cao nhất 67 tầng, 67 tầng, Lâm Điệu. Nhìn phía mái nhà phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm lặp lại chưa kịp Mizuma Suki công thức hóa an ủi hắn. Người yên tâm, cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy viên nhất định sẽ cứu ra người nhà của ngươi, Lâm Điệu liền. Như đồ một tia chớp vọt ra ngoài. Hướng về nhà lớn phóng đi, Hayashi tiên sinh. Bình tĩnh một điểm, Mizuma Suki truy đuổi vài bước. Có điều Lâm Điệu tốc độ nhanh đến khiến người ta hít khói. Mizuma Suki vẻn vẹn là vài bước liền từ bỏ quay đầu cùng Ngụy Hưng Hồ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của hai người đều viết quả thế, Lâm Điệu thân thủ quả nhiên không bình thường. Rất có thể chính là cái kia quốc tế sát thủ truy điệu giả từ lúc một năm trước. Lâm Điệu liền đi tới quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức tầm nhìn. Vừa đến trải qua điều tra, Lâm Điệu ở trở thành piano diễn tấu gia trước không có bất kỳ piano cơ sở. Không có tiếp thu qua bất kỳ piano giáo dục, phảng phất một đêm đột nhiên học được đạn piano. Hơn nữa còn là, thế giới cấp piano đại sư càng đáng giá quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức quan tâm chính là. Hầu như cùng Lâm Điệu thành danh đồng thời, xuất hiện một tên đỉnh cấp sát thủ. Danh hiệu truy điệu giả mà Lâm Điệu cùng truy điệu giả điểm giống nhau ngoại trừ chữ Hán tên bên. Trong đều có một cái điệu bên ngoài. Quan trọng nhất chính là hành tung độ cao nhất trí tính. Trên căn bản Lâm Điệu đi đâu mở buổi biểu diễn, truy điệu giả liền ở nơi nào tiếp nhận vụ giết người lại như Lâm Điệu ở ánh trăng đảo cúi chào Aso. Cây di chỗ ở cũ, truy điệu giả ở nơi đó trộm đồ vật như thế lại như lúc trước Mizuma Suki căn cứ Kuroba Toichi cùng. Quái trộm kít hành tung nhất trí mà suy đoán hai người quan hệ như thế. Tình huống như thế xác thực rất dễ dàng khiến người ta đến ra cùng một người, phán đoán nhưng mà. Trải qua quốc tế cảnh sát hình sự 3 tháng theo dõi bố khống. Phát hiện Lâm Điệu chỉ là một người bình thường. Bất kể là Lâm Điệu vẫn là truy điệu giả đều không có lậu ra dấu vết nào. Quốc tế cảnh sát hình sự không chiếm được bất kỳ chỉ về hai người là đồng nhất người chứng cứ. Cho nên bọn họ lại đưa ra một cái suy đoán. Truy điệu giả lợi dụng kể trên trong lòng, cố ý cùng một cái nào đó danh nhân, Lâm Điệu, duy trì hành tung nhất trí lấy đưa đến nghe nhìn lẫn lộn tác dụng, thậm chí còn đùa giỡn nói truy. Điệu giả kỳ thực là Lâm Điệu fan, cái tên vốn là đi theo Lâm Điệu người ý tứ hiện tại sự thực chứng minh. Quốc tế cảnh sát hình sự nhìn nhầm, quang từ trên tốc độ liền có thể thấy được Lâm Điệu thân thủ cao khó có thể tưởng tượng. Nói hắn cùng truy điệu giả không có quan hệ là không thể. Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp tâm tư thay đổi thật nhanh. Lâm Điệu đã đến nhà lớn trước đại môn. Nhưng mà ra ngoài Mizuma Suki dự liệu chính là. Lâm Điệu không có lựa chọn bước vào cửa lớn. Mà là nhảy lên. Dẫm trên tường nhân sóng sung cùng sản sinh vết nứt mượn lực mà lên. Này. Điên rồi. Đi cầu thang A. Mizuma Suki hô lớn tuy rằng biết đại khái Lâm Điệu ý nghĩ. Đầu tiên cầu thang khẳng định bị ngăn cản nhét vào. Không phải vậy thiếu niên trinh thám đoàn thì sẽ không bị nhốt rồi. Khác nhau ở chỗ tắc có thể ngăn trở hay không Lâm Điệu mà không biết tình huống Lâm Điệu không muốn. Mạo hiểm, liền trực tiếp không thể tưởng tượng nổi lựa chọn bò trên tường đi. Chỉ ít khá là bảo hiểm thế nhưng lý giải sắp xếp dài. Đây là nhà lớn cao chọc trời A. 67 tầng nhưng là ở gần 400 mét cao vị trí. Tay không leo vách núi 400 mét leo vách núi vận động viên có thể có chút cơ hội đây là bò lầu A. Nhưng mà Lâm Điệu không để ý đến Mizuma Suki. Tự mình tự tiếp tục bò lên phía trên bởi nổ tung tạo thành mặt tường hư hao. Càng đi lên trái lại càng tốt bò. Đầu đầu cũng có gãy vỡ đột xuất thép có thể mượn lực. Lâm Điệu dẫm thép xoay tròn nhảy lên. cao tốc hướng lên trên di động Mizuma Suki nhìn Lâm Điệu càng ngày càng nhỏ bóng người gian nan. Nuốt ngụm nước miếng, quay đầu hỏi Ngụy Hưng Hồ, người có thể làm được sao? Ta có thể như thế hạ xuống. Thế nhưng đi tới ta không lên nổi, Ngụy Hưng Hồ rất nghiêm nghị lắc đầu một cái. Ánh mắt vẫn ở Lâm Điệu trên bóng lưng không buông ra dựa vào Lâm Điệu một người tuyệt đối không? Lấy được 6 người, như vậy còn cần suy nghĩ chút biện pháp. Mizuma Suki quay đầu hướng về Kawasaki Hideki dò hỏi. Có máy bay trực thăng sao? Có đúng là có, thế nhưng bởi nổ tung và khí lưu quan hệ. Máy bay trực thăng không cách nào đình ở lầu chóp, huyền thê cũng không đủ trường, vậy thì được rồi. Gọi máy bay trực thăng tới đón người, Mizuma Suki liếc một cái Ngụy Hưng Hồ. Ra lệnh, này này, người muốn làm gì? Ngụy Hưng Hồ bị hắn xem sợ hãi, a, mạng người quan trọng, giúp đỡ lạc này liên quan gì tới ta sao? Các ngươi bang này tiểu quỷ tử chết mấy cái ta cũng không chê nhiều. Hán ngữ, nói tới nói lui. Ngụy Hưng Hồ vẫn bị Mizuma Suki kéo lên máy bay trực thăng tầng cao nhất phòng khách. Thiếu niên trinh thám đoàn ngồi dưới đất, suy nghĩ thoát vây chi sách. Conan thỉnh thoảng đánh giá một hồi Mori đại thúc thắng đến siêu cấp xe thể thao Ayuko đã sắp muốn đem mình ôm thành một cái cầu. Trong miệng còn ở nhắc tới, Kaka nhất định sẽ đến Ayuko. Lâm Điệu thanh âm vang lên, Kaka. À, yêu cô suýt chút nữa coi chính mình nghe nhầm rồi. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Điệu bóng người từ phía trước cửa sổ xẹt qua, lại đánh tan cửa sổ tiến vào trong đại sảnh, Kaka. À, yêu cô đại hoan hỉ nhào tới. Nàng biết mình được cứu trợ. À, Yumi cũng lôi kéo Haibara ai đi tới. Zenta cùng Mitsuhiko theo ở phía sau, Ayuko, Lâm Điệu nhìn thấy Ayuko bình an vô sự cũng không khỏi thở phào một cái. Thế nhưng chợt lại nhíu mày lại. Các ngươi quá nhiều người. Ta e sợ mang không đi 6 đứa bé, những hài tử còn lại sắc mặt trắng trắng. Liếc nhìn nhau, Kojima Zenta cùng Mitsuhiko yên lặng lui về phía sau một bước. Mà Conan vừa bắt đầu sẽ không có tập hợp tới con trai ý tứ rất rõ ràng. Lâm Điệu trong lòng khâm phục bọn họ. Gật gù, ba nữ tử tử ta vẫn là có thể dẫn đi. Các ngươi nếu như ta còn có thể lực, thì hội lên tới cứu các ngươi, tiền đề là nếu như thật sự còn có thể lực, ca ca. Ta không đi. À, yêu cô đột nhiên kêu lên. Ca ca trước tiên mang các bằng hữu xuống. Như vậy ca ca nhất định sẽ đi lên nữa. Không muốn tùy hứng, Lâm Điệu quát lớn, tay phải nắm lên Ayuko, tay trái ôm đồm qua Ayumi cùng Haibara ai, xoay người từ cửa sổ nhảy xuống. Như khi đến như thế, ở từng đạo thép lên nhảy lên mà xuống, ngạch Lâm Điệu đây. Còn có ba người kia tiểu cô nương, đều xuống. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở ba đứa bé trai hài tử phía sau hỏi Conan đệ một cái xoay. Người. Phát hiện phía sau dĩ nhiên là Mizuma Suki. Còn có một cái chưa từng thấy người thanh niên, Mizuma cảnh sát. Ngươi làm sao đến rồi? Máy bay trực thăng không thể đứng ở mái nhà. Ta tên phi công đem huyền thê buông ra giảm nhỏ chênh lệch sau đó từ huyền thê lên nhảy xuống. Mizuma Suki theo bản năng hoạt động đậy cổ chân. Vừa nãy rơi xuống đất thời điểm cổ chân thật giống bị thương, mau mau chạy trốn đi. Chậm thì sinh biến a. Ngụy Hưng Hồ nhắc nhở. Lướt qua Mizuma Suki trực tiếp một cái tay quả một cái lên Zenta cùng Mitsuhiko. Tối trầm hai đứa bé ta dẫn đi. Nhẹ nhất cái kia đừng nói ngươi không có thể giải quyết, nói xong cũng học Lâm Điệu nhảy xuống. Mizuma Suki vào lúc này ở trong lòng ám chửi một câu hắn còn thật không biết làm sao xuống. Đừng nói mang Conan. Chính mình xuống đều không nắm Mizuma Suki cùng Conan đi tới phía trước cửa sổ. Hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Vào mắt là 400 mét chênh lệch cùng hai cái giống như con khỉ nhân loại dầm Mizuma Suki nuốt nước. Miếng âm thanh bị Conan nghe được. Conan thăm dò hỏi. Mizuma cảnh sát người nếu như không được ta đến thử xem. Đây là bị coi thường sao? Mizuma Suki trừng mắt lên. Tay trái chép lại Conan nhảy xuống. Nói cho tiểu tử ngươi một câu hoa hạ danh ngôn. Nam nhân không thể nói không được. không phải chịu chết nhảy loạn, mà là Mizumasuki vừa nhìn xuống thời điểm nhớ tới một cái biện pháp. Một cái ở tình huống bình thường bị Mizumasuki lý tính hoàn toàn từ chối. Một cái tới hắn trí nhớ kiếp trước phương pháp hết thảy cảnh sắc ở trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng. Nhanh chóng rút lui, ước lượng một chốc hiện tại tâm tích tốc độ. Mizumasuki ở thích hợp móc ra đoàn đao. Một cái sen vào mặt tường bên trong bởi vì tốc độ duyên cớ. Đoàn đao cắt ra mặt tường tiếp tục hướng phía dưới đi tới. Mà mặt tường cho đoàn đao lực cản cũng khiến Mizumasuki cùng Conan tốc độ từ từ chậm lại như. Vậy có thể không? Mizuma cảnh sát Conan cảm thấy như thế làm quả thực là đùa giỡn. Hướng về Mizumasuki hỏi một câu. Đồng thời nhìn về phía Mizumasuki mặt kết quả Conan lập tức liền chú ý tới Mizumasuki trạng. Thái không đúng. Chủ yếu ở hai mắt của hắn lên hai tròng mắt tan rã. Thâm thúy nhưng lờ mờ vô thần. Tựa hồ không có tập trung như thế có thể. Hơn nữa không người nghĩ đơn giản như vậy. Mizumasuki âm thanh lạnh nhạt mà thiếu hụt cảm xúc mãnh. Liệt. Cùng Conan quen thuộc ngữ khí hoàn toàn khác nhau, xuyên đao thì tốc độ là cửa ải thứ nhất kiện. Nhanh hơn khả năng đình không được, chậm có thể xuống không được. Thứ hai then chốt là đối với đao của mình cùng mặt tường chất. Liệu nắm, mới có thể như thường ứng dụng lực cản giảm tốc độ ở ngươi chú ý không tới địa phương. Đao góc độ cùng sen vào sâu cạn đối với trợ lực cũng có ảnh hưởng cuối cùng. Người đến thân thể phải được lực cản xung kích. Mizumasuki nói tới chỗ này không nhịn được. Liếc mắt nhìn chính mình khẽ run thủ đoạn làm Mizumasuki tốc độ đã ổn định lại. Trên căn bản cùng Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu sóng vai cùng tốc thời điểm. Vẻ mặt cùng con mắt cũng khôi phục bình thường. Mizumasuki đối với hai người nói. Hơi hơi chậm một chút. Tới trước ta tên người chuẩn bị khí lót không cần. Trả lời hắn chính là hai người chăm miệng một lời tự tin đến muốn ăn đòn âm thanh này hai đồ vô. Lại Mizumasuki tức giận tay run lên. Chỉ nghe cùm cụp một tiếng. Trong tay đoàn đao chém làm hai tiết khe nằm. Mizumasuki kinh ngạc thốt lên một tiếng liền lại. Một lần ra tốc rớt xuống ầm. Mizumasuki cùng Conan đồng thời rơi trên mặt đất. Cuối cùng vẫn là ngã chết khụ khụ. Trở lên đùa giỡn. Phía dưới đây là thật lòng, tốt vào lúc này đã khá là tiếp cận mặt đất. Người phía dưới động tác cũng rất nhanh. Màu vàng khí lót đã gần như hàng nhái. Mizumasuki cùng Conan tầng tầng ngã tại khí lót lên. Còn điên ba điên, tất cả mạnh khỏe PS. Bản bảo bảo lặp lại lần nữa. T gạch dưới T, quyển sách thủ phát cũng chỉ ở phát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.